Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, kinh nhiều hơn hỉ. Tiếu Thanh biết sự tình đã thành, cười gật đầu, được rồi, đúng rồi, đối với Mạnh Nguyên kết cục, ngươi có hay không yêu cầu? Mộ Thanh Nghiên không khách khí liếc trắng mắt, ngươi xem, lại sai lệch đi, nàng đều không phải không nghĩ trọng phạt Mạnh Nguyên, là cảm thấy Tiếu Thanh như vậy minh hỏi. Tương đối xuẩn, hắc hắc, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta đi về trước tỉnh lại, chờ ngươi khảo hoàn ta lại đến bái sư. Tiếu Thanh nói xong nhanh như chớp chạy, bị đại gia hy vọng thật lâu chung khảo ngày vừa đến. Oạch liền đi qua, ngày thứ hai buổi sáng, Mộ Thanh Nghiên đang ở thực phẩm xưởng bận rộn, nghe bảo vệ cửa nói nàng đồng học đến, chạy nhanh đi ra ngoài nghênh đón. Toàn ban nữ sinh chứ bỏ Tiền Vân Đoá cùng Triệu Văn Phượng tất cả đều đến. Nàng xem vẻ mặt cười mỉa Nhạc Linh, tựa hồ minh bạch nàng khoảng thời gian trước đột nhiên cùng chính mình thân cận nguyên nhân. Tuy rằng lời so đo, đến cùng càng xem nhẹ người này, đem đại gia lĩnh tiến cố ý lưu tốt đại ký túc xá. Mộ Thanh Nghiên thấp giọng hỏi Lâm Hương Nhi, Triệu Văn Phượng thế nào không có tới. Lâm Hương Nhi tha thiết mong xem Mộ Thanh Nghiên. Nàng cảm thấy ngượng ngùng, ngày đó, ngươi trách nàng sao, ta không trách nàng, cái kia thời điểm, tự bảo vệ mình là không sai, các ngươi muốn nghĩ như vậy, may mắn ta là người tốt, nếu ta là kia bang nhân nội quỷ, các ngươi đã có thể thật sự thảm nhớ tới ngày đó chuyện. Mộ Thanh Nghiên trong lòng không phải một điểm ngật đáp không có, cũng rất có thể lý giải Triệu Văn Phượng, nàng tưởng, đổi nàng là Triệu Văn Phượng. Có lẽ không phải nàng đẩy ra, mà là nhất cây gậy đánh choáng váng. Lâm Hương Nhi trừng mắt tối như mực ánh mắt. Mộ Thanh Nghiên, tạ ơn ngươi, không có việc gì. Ngươi nếu có thể liên hệ đến nàng, đã nói ta hoan nghênh nàng đến. Cùng Lâm Hương Nhi nói xong, nàng dương cao thanh âm, bọn tỉ muội nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là thực phẩm xưởng làm công nhật. Làm công nhật cùng việc vặt bất đồng, muốn tuân thủ nhiều quy củ một điểm. Đương nhiên, làm hảo, cuối tháng sẽ có tiền thưởng nga. Nàng nói xong, đưa cho đại gia mấy bản viên công thủ tục, các ngươi trước nhìn xem thủ tục. Đợi Lạc Văn tỷ hội mang bọn ngươi tiến phân xưởng, ta mấy ngày nay có chút việc, ban ngày liền không chiêu hô các ngươi, buổi tối lại đến cùng các ngươi. Mộ Thanh Nghiên trong khoảng thời gian này đã nghĩ rõ ràng một sự kiện, vô luận nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên tương lai là cái gì, nàng đều phải nỗ lực nhường chính mình biến cường. Mà biến cường đứng đầu muốn chính là tích lũy tài phú, sau đó là nhân mạch. Cho nên nàng không thể chỉ thỏa mãn cho toàn gia nhân ấm no không lo, nàng muốn có được càng nhiều. Mà tích lũy tài phú khởi điểm, tự nhiên hòa hảo hợp tác Trác Đông Lâm cùng nhau khuếch đại thực phẩm xưởng. Mùa hạ là bánh bích quy, bánh ngọt tiêu thụ mùa ấy hàng. Trác Đông Lâm nguyên chuẩn bị qua Hoàn Đoan Ngọ liền đem thực phẩm xưởng nghỉ ngơi thời gian đổi thành nửa ngày chế. Ai biết hôm nay Mộ Thanh Nghiên làm vài loại mỹ vị kem cho hắn nhấm nháp sau, hỏi hắn có nghĩ là khai cái kem xưởng. Trác Đông Lâm cảm thấy nàng hỏi quả thực là vô nghĩa. Dựa vào ổn kiếm tiền gì đó, hắn có thể không dám hứng thú sao? Hơn nữa đối bọn họ mà nói, khai kem xưởng căn bản không uổng sự, trừ bỏ cần mua chút ít thiết bị, cái gì đều là có sẵn, nhà xưởng, công nhân, nguồn tiêu thụ, hắn đang ở đắc chí. Mộ Thanh Nghiên lại nói, làm kem phải chiêu một phần nam công, bởi vì nữ nhân không thích hợp thời gian dài đãi ở độ ấm quá thấp địa phương, cũng muốn cầu chỉ chiêu 15 đến 20 tuổi học sinh. Yêu cầu của nàng cùng Trác Đông Lâm lợi ích không có xung đột, hắn miệng đầy đáp ứng. Thi cao đẳng thành tích xuất ra ngày nào đó, Mộ Thanh Nghiên vốn không nghĩ đi trường học, không lay chuyển được Trịnh Hồng Tú lần nữa gọi điện thoại lực yêu, đành phải cố mà làm đi. Đi mới biết được, nàng dĩ nhiên là thị thi cao đẳng Trạng Nguyên. Này thật đúng là ngoài ý muốn chi kinh. Hỉ, như vậy cao điệu không phải nàng muốn. Lần này cố ý đem tiếng Anh khảo quang 20 phân, chính là nguyên nhân này. Lại không nghĩ rằng vẫn như cũ lấy tổng phân 730 phân thành tích thành khu phố khảo Trạng Nguyên. Nàng thở dài trong lòng, sớm biết rằng nhiều quăng vài phần tốt lắm money. Đáng tiếc cái kia thời điểm, nàng không dám quăng nhiều lắm phân, Nàng không nghĩ Trịnh Hồng Tú thất vọng. OCV by Lo Vay Dio. Hết chương.